đích nữ là nữ phụ. Chương 28, nữ chủ, đừng trách ta vô tội. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba lại thêm một cái tát nữa hướng Tiêu Khuynh Thành giáng xuống, ta không nương tát liên tục tròn 10 cái, khiến khuôn mặt xinh đẹp đã ửng hồng, hai bên má sưng phù như bị ong đốt trúng, khóe môi rỉ máu. Tại nơi diễn ra đại hôn từ vui tươi cười nói, trở thành một mảng vắng lặng lạ thường. Mọi người đều im lặng, Linh Hoa theo phái Trung Nghĩa, thấy chủ tử mình như vậy có phần kinh hỉ mà thất thần, lát sau lấy lại ý thức Linh Hoa liền nước mắt tuôn rơi, ô ô chạy tới chỗ Tiêu Khuynh Thành mà che chắn, một tay đẩy ta ngã ra xa, đáng tiếc Linh Hoa vốn nhu nhược, nàng đẩy ta ra cũng chỉ cách với nữ chủ một chút. Bấy giờ, Hoa Ti công chúa cũng bước tới, bản thân nàng đứng phía sau ta, khuôn mặt trong khăn hỉ lộ rõ chán ghét nhìn Tiêu Khuynh Thành, nhưng là biểu cảm đó chẳng ai nhìn thấy. Hoa Ti công chúa lên tiếng, người, đứng lên đi. Ta ngơ ngác xoay người lại, nhìn Hoa Ti công chúa, bén hỏi lại. Người, nói tiểu nữ. Hoa Ti công chúa không đáp, nàng im lặng nhìn ta, một lúc sau mới gật đầu khẽ một cái. Ta chậm rãi đứng dậy, Hoa Ti công chúa lại nói với ta. Lùi ra phía sau, ta cũng chỉ có thể nghe theo. Hoa Ti công chúa chậm rãi nói. Vô ma ma, Lâm ma ma, Mỹ Linh, Bạch Thiền. Từng lượt bốn người y phục nha hoàn tiến tới, cung kính quỳ xuống, mở miệng nói. Công chúa, các ngươi tới chỉ cô ta thứ gọi là quy tắc. Hoa Ti công chúa không nhanh không chậm hô nhẹ. Lần lượt vô ma ma bước tới đẩy Linh Hoa ra một bên, rồi dùng tay nắm chặt cổ tay trái của Tiêu Khuynh Thành, Lâm ma ma cũng đi tới, nắm tiếp cổ tay còn lại. Mỹ Linh là nha hoàn thân cận của công chúa, nên hiểu rõ ý tứ của Hoa Ti, mà chậm rãi đi tới chỗ Tiêu Khuynh Thành, lấy trên đầu xuống ngọc bích châm hướng Tiêu Khuynh Thành hù dọa. Ngươi dám làm càn rõ, không hiểu quy củ, ta chính là thay Tiêu gia dạy ngươi một chút. Tiêu Khuynh Thành mở to đôi mắt, nàng ta vốn không biết chuyện gì đang diễn ra. Khi thấy Mỹ Kinh hung hăng dọa nạt, trên tay lại còn cầm vật sắc nhọn, nàng ta theo bản năng tự vệ mà đá một cước khiến Mỹ Linh kêu la. Bản thân nàng ta lại vùng vẩy để thoát ra khỏi hai bàn tay già nua nhăn nheo của hai vị lão ma ma, đáng tiếc hai vị ma ma này từng học qua võ công, nên Tiêu Khuynh Thành càng vùng vẩy họ càng nắm chặt cổ tay nàng ta, khiến cổ tay trắng nõn liền bị đỏ ửng lên. Bạch Thiền thấy tình hình không ổn, liền nhanh chóng tới đỡ Mỹ Linh đứng dậy. Mỹ Linh cùng Bạch Thiền hung hăng nhưng không chứa sát khí bước tới, cả hai ngồi xổm xuống, khuôn miệng cười tươi như hoa. Thiền Nhi, ngươi nói ta nên dạy cô ta loại quy củ gì đây? Mỹ Linh nâng mắt nhìn Bạch Thiền nói. Bạch Thiền vui vẻ, với loại mèo hoang dữ tợn như thế này, ta nghĩ một lần mà cho nàng ta biến mất trên nhân thế đi a. Thiền Nhi, như vậy không được, công chúa sẽ trách tội chúng ta nha. Mỹ Linh à, vậy ngươi thử nói xem ta nên làm gì với nàng ta. Chấm, Thiền Nhi, chúng ta thử hỏi vị cô nương khi nãy mỏi tay vì phải tát nàng ta xem. Ý kiến hay nha, để ta hỏi thử. Ngưng một lúc, Bạch Thiền quay sang nhìn ta. Cô nương, cô nói xem bọn ta nên làm gì đây. Sao lại hỏi ta chứ, nữ chủ hết thảy ta chỉ thật tâm trả lời bọn họ, đừng trách ta. Hai ngươi không có cảm thấy làn da nàng rất đẹp sao? Trong đầu ta bỗng dưng lại nhớ tới một câu chuyện dị, mà thản nhiên lên tiếng. Lấy ra nàng, làm lồng đèn đi, nghe nói khi lấy ra người làm lồng đèn sẽ không bị tắt, lại rất sáng, cũng không sợ bị cháy, bản thân vừa nói ra những thứ khiến người kinh hãi rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hoặc là, lấy ra nàng làm áo, nghe đồn rằng loại áo da người này mặc vào sẽ tôn vinh được giá trị bản thân. Bạch Thiền, Mỹ Linh, hai vị mama, Hoa Ti công chúa, Tiêu bà, Hoàng Chu Kỳ hết thảy ngạc nhiên vì câu trả lời gợn tóc gáy kia. Sau đó Bạch Thiền quay sang Mỹ Linh cười. Ý kiến của vị cô nương đó hay thật nha, ta muốn làm thử một chút. Mỹ Linh lấy trong người ra một đoàn đao. Đao này sắc bén, khi dốc ra sẽ không để lại quá nhiều khuyết điểm. Sau đó, cả hai người Mỹ Linh, Bạch Thiền lại cười tươi, đồng thanh nói. Ta muốn làm lồng đèn da người quá đi thôi. Cách chương.